Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 542, chương 543, thái tử. Lúc đầu không phải đùa thật tốt ấy ư, vừa mới bắt đầu tiến vào kích thích trạng thái, đám người kia làm sao lại nói đi là đi đâu, hơn nữa nhìn dáng vẻ cũng không có ý định tự nói với mình một tiếng. Cái này coi như không trượng nghĩa đi. Trần Lỗi cùng Lý Bối Bối cũng vậy. Làm sao không cho mình đánh nhất điện thoại đây? Ai ta nói, các ngươi có ý tứ a đây là, còn không có chơi thế nào đâu làm sao lại đi đây? Diệp Lăng thấy được vẻ mặt kinh sợ Trần Lỗi cùng Lý Bối Bối, trực tiếp đi ra phía trước cười hỏi. Lý Bối Bối vội vã vẻ mặt kinh hoàng khoa tay múa chân. Đi mau. Nhân ra có cái này, đi mau. Vừa nói chuyện, Lý Bối Bối dùng hai ngón tay đầu không ngừng khoa tay múa chân. Diệp Lăng vẻ mặt nghi hoặc, cái này cái gì cái ý tứ, chẳng lẽ là trò khôi hài muốn chỉnh chính mình? Nhưng vào lúc này, cái kia người xuyên hắc y lại một lần nữa đem mình trong ngực hắc vướng mắc cho sách ra, trực tiếp chỉa vào Diệp Lăng đầu. Ta nói, trong vòng một phút, toàn bộ cho ta cút đi, nhanh lên một chút. Diệp Lăng ngẩn người, trợn to con mắt, mẹ kiếp, nguyên lai là cái này hồi sự a. Ta nói đâu, làm sao chính mình đồng học mỗi một người đều cùng thấy sát tinh tựa như. Vị bằng hữu này, đây là chuyện gì? Căn phòng này nhưng là chúng ta quyết định tới a. Hoa vài vạn đây, ngươi làm như thế, có phải hay không có điểm không nói đạo lý? Diệp Lăng giơ hai tay cười hắc hắc. Trong hành lang, Diệp Lăng một ít đồng học thấy vậy, dĩ nhiên xoay người chạy thoát đi, cũng chỉ còn lại một nửa người vẫn còn ở đó. Trần Lỗi nhìn ly khai trốn chạy người, nhất thời tức giận mắng, quá không trượng nghĩa đám người kia. Còn cái gì đồng học đây? Rượu này đều cái quái gì vậy, uống được trong bụng chó? Ha ha, nực cười, thực sự là nực cười. Dám cùng ta nói đạo lý. Ngươi cái quái gì vậy, vẫn là đầu một phần. Ta nói với ngươi, căn phòng này chúng ta thái tử ca cần. Đều cút cho ta. Nam tử áo đen lạnh lùng nói. Sau đó cười hắc hắc. Sợ mọi người nhất thời choáng váng. Thái tử ca, một cái ở Đông Hải thành phố thế giới ngầm đại danh đỉnh đỉnh nhiệm vụ. Tuổi tác không lớn, cũng chính là chừng 30 tuổi, tuy nhiên lại có đáng sợ lực ảnh hưởng. Tuổi quá trẻ hắn, không chỉ là ở Đông Hải thế giới ngầm, coi như là phóng nhãn hoa bò, cũng là tuyệt đối số một. Chỉ là bởi vì phía sau hắn, đứng một cái to lớn thanh bang. Thanh bang, cái này truyền thừa trên trăm năm cổ lão tông phái, đến rồi hiện đại xã hội. Người thường đã rất hiếm thấy lần nữa nhìn thấy nó, nhưng là sức ảnh hưởng của nó cũng là càng ngày càng tăng. Mà Diệp Lăng những thứ này đồng học không biết thanh bang, nhưng là bọn họ biết thái tử a. Toàn bộ Đông Hải thành phố đại danh đỉnh đỉnh thái tử ca, chính là chưa thấy qua cũng nghe qua a. Cái kia gì, đều là Đông Hải, cúi đầu tìm không thấy ngẩng đầu thấy, cho chút thể diện chứ sao? Diệp Lăng cười hắc hắc, chỉ vào Diệp Lăng đầu nam tử áo đen cũng là cười lạnh một tiếng. Người nào cùng ngươi cúi đầu tìm không thấy ngẩng đầu thấy? Nói đi, ngươi hắc bạch lưỡng đạo tùy tiện kêu người, ta nhìn ngươi một chút đến cùng có bản lãnh gì. Nhưng vào lúc này, Trần Lỗi đột nhiên vang lên cái gì, vội vã lôi kéo Dương Phong đi tới phía trước. Đại ca, đại ca, ta đây cái bạn học ba ba là cục trưởng, thái tử ca cùng ba hắn hẳn là đều biết đi. Cục trưởng, nam tử áo đen chẳng đáng cười, quan quá nhỏ, ta đều không có thời gian chiêu đãi hắn, mau cút cho ta, nếu không, một hồi các ngươi một cái cũng không đi được. Lời này vừa ra, đem Dương Phong chọc tức, hắn lão tử kém tốt cũng là một cục trưởng không phải. Ngươi lại vẫn dám ở chỗ này ghét bỏ chính mình lão tử quan nhỏ. Đại ca, ta lão tử là Dương Quốc Khánh, cho chút thể diện đi. Dương Phong thanh âm trầm thấp nói. Diệp Lăng nghe được cái tên này nhưng thật ra thật bất ngờ. Mẹ kiếp, đây không phải là cái kia trại tạm giam sở trưởng mà. Thì ra Dương Phong là của hắn tử a. Trách không được đây, hắn ồn ào cùng với chính mình lão tử là cục trưởng. Tên phá của này, cục trưởng cái giám a, chính là phó cục trưởng, đáng giá như thế khoe khoang à. Tấm tắc, xem ra lời của lão tử là bất kể dùng a. Được rồi, một phút đồng hồ, tiếp đó, các người ai cũng đừng đi nữa. Vừa nói chuyện, nam tử áo đen mang theo trong tay vũ khí sắt hướng phía Diệp Lăng đầu lên hung hăng ném tới. Người khác thấy như vậy một màn, đều là bưng bít nhãn một tiếng thét kinh hãi. Nhưng mà, khi bọn hắn mở con mắt sau đó, lại phát hiện Diệp Lăng không phát hiện chút tổn hao nào. Còn như cái kia vũ khí sắt, thì là bị Diệp Lăng gắt gao nắm. Huynh đệ, làm như vậy liền có chút không giang hồ chứ. Diệp Lăng mỉm cười, sau đó ánh mắt đột nhiên nhất hung, lập tức một cước đạp đi ra ngoài. Cái kia nam tử áo đen bay thẳng lên, sau đó hung hăng nằm ở trên đất. Mọi người đều là bị Diệp Lăng một cước này cho chấn kinh rồi. Mục Trừng khẩu ngốc, ở thang lầu phía dưới, một đám bảo an cũng đều choáng váng. Nam tử áo đen là thái tử người. Bọn họ vốn nên là quản sự tình nhưng là bị một cái danh tiếng dọa cho không dám nhúc nhích. Lúc đầu bọn họ còn đang là Diệp Lăng đám người cầu khẩn. Nhưng là bây giờ, họa phong đột chuyển a, cái này nam tử áo đen lại bị đánh. Mọi người ra đầu nhất thời tê dần. Đây chính là xảy ra đại sự tình a. Lúc này quản lý cũng là thầm nghĩ không được. Vội vàng cấp lão bản gọi điện thoại. Cái này sự tình nhưng là phải đại điều. Hắn chính là xử lý không được. Còn phải lão bản ra ngựa. Ngươi cái quái gì vậy dám đánh ta? Có tin ta hay không muốn hôm nay ngươi đem lên toàn gia đều ở đây hải lý bên làm mồi cho cá. Nam tử áo đen giữ tợn quát. Mới vừa đứng lên, Diệp Lăng lại một chân cho gạt ngã trên mặt đất. Nhìn một chút trên đất nam tử áo đen, không khỏi cười, ta ghét nhất nhân gia uy hiếp ta, cho ngươi 10 phút thời gian, đem ngươi đại ca gọi qua, nếu không, tiểu gia ta ngày hôm nay trước giết chết ngươi. Nói xong, Diệp Lăng trực tiếp xoay người vào phòng, mà hậu chiêu hô lấy đồng học, tất cả vào đi, ở bên ngoài tự nhiên đờ ra làm gì a? Yên tâm đi. Tất cả có ta đây. Không đúng không đúng. Diệp Lăng a, ta còn có chút việc tình. Ta đi trước a, quay đầu chúng ta trò chuyện tiếp. Cái kia gì? Mẹ ta ngày hôm nay sanh con. Ta phải nhanh đi về. Ta đại di mụ tới. Ta cũng đi trước a. Chúng ta trở về trò chuyện. Ngươi đại di mụ. Ngươi đặc biệt một người nam. Đại di mụ đến cái giám a. Ta đại di phu tới. Diệp Lăng a, lại nói đến đi, ta rút lui trước. Rầm rầm, từng cái đồng học đều trong nháy mắt mất tung ảnh. Diệp Lăng ngẩn người, không khỏi nở nụ cười khổ. Cái quái gì vậy, cái này thảo đàn xã hội. Đúng rồi Dương Phong a, ta xem ngươi chính là ở lại đây đi, ngươi cũng đem ngươi danh tiếng của lão tử cho báo ra đi. Ta xem a, chuyện ngày hôm nay tình không hiểu rõ, ngươi cũng là cho ngươi lão tử gây họa. Diệp Lăng cười hắc hắc. Dương Phong nghiến răng nghiến lợi, không thể làm gì vào phòng to lớn xa hoa thuê chung phòng, trong nhấp nháy liền còn dư lại Diệp Lăng, Dương Phong, Trần Lỗi, Lý Bối Bối cùng với hai người nam đồng học. Yên tâm đi, bây giờ là pháp chế xã hội, chúng ta nên hát một chút. Các ngươi nếu như tin tưởng ta, liền đem tâm đem thả xuống. Diệp Lăng mỉm cười, sau đó cầm một chai bia tìm lên Trần Lỗi huých một ly. Còn lại hai người nam đồng học thấy vậy, trong lòng dã tính cũng là dâng lên. Đi cái quái gì vậy? Có thể thế nào? Cũng không thể đem lão tử giết đi. Dù sao cũng nảy sinh ác độc tâm. Mấy tên này vẫn thật là không có tim không có phổi hát lên uống.